Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122 ký hợp đồng. SZ hạng mục ký hợp đồng nghi thức sắp tới. Nghi thức định ở trung tâm khách sạn, bởi vì đây là năm gần đây hóa chất trong lĩnh vực lớn nhất thương nghiệp hạng mục, cho nên bị chịu chú ý tới tham gia cái này nghi thức. Không chỉ có Phương gia cùng với Thẩm gia, còn mở tiệc chiêu đãi trong nghề nổi danh nhân sĩ. Cùng với đối hạng mục đầu tư cảm thấy hứng thú thương giới đại lão, sáng sớm, khách sạn ngoại liền bài nổi lên đoàn xe, khách sạn nhân viên công tác vội vàng đem xe dẫn đường đình nhập bãi đỗ xe, chờ đại bộ phận khách đều nhập tòa, Thẩm Hồng Nguyên mới huề thê nhi vào bàn. Lần này đối Thẩm gia tới nói là cái cực kỳ quan trọng trường hợp. Thẩm Hồng Nguyên lại là cái sĩ diện người, cho nên lệnh cưỡng chế người nhà họ Thẩm muốn toàn bộ trình diện, trừ bỏ Lục Nhiên ở ngoài. Mấy ngày liền thường vắng họp Thẩm Tinh Trác đều bị hắn kêu lại đây, mấy người mới từ trong xe ra tới. Chung quanh chờ truyền thông liền dũng đi lên, khách sạn nhân viên công tác giữ gìn trật tự, Thẩm Hồng Nguyên đi đến phô thảm đỏ bậc thang, mới dừng lại tới, ôm lấy Thẩm phu nhân đứng yên, cấp truyền thông chụp ảnh cơ hội, Thẩm Hồng Nguyên tay phải ôm lấy Thẩm phu nhân. Bên trái đứng chính là Thẩm Tinh Ngộ, Thẩm Tinh Trác cùng với Thẩm Tinh Nhiễm ba người, Thẩm phu nhân ung dung hoa quý. Trên người là một kiện lễ phục định chế cao cấp, trên tóc mang theo đỉnh xa nhãn hiệu đương quý hạn lượng khoản trang sức, hướng tới màn ảnh cười đến. Là nhất quán ôn hòa, Thẩm Hồng Nguyên thần sắc chắc chắn lại tự tin. Lại mang theo thương nhân đặc có khéo đưa đẩy. Một chút nhìn không ra ở trong nhà phát hỏa bộ dáng, Thẩm Tinh Ngộ, Thẩm Tinh Trác cùng Thẩm Tinh Nhiễm ba người tâm tư khác nhau, nhưng đều biểu hiện thỏa đáng, cái này gà bay chó sủa. Lung tung rối loạn gia đình, ít nhất ở ngay lúc này, tâm tình đại khái là nhất trí sung sướng, ở bậc thang dừng lại hồi lâu, truyền thông nhóm chụp đủ ảnh chụp. Thẩm gia mọi người cũng bãi đủ hạnh phúc gia đình bộ dáng, Thẩm Hồng Nguyên lúc này mới mang theo toàn gia hướng trong đi, vừa đi tiến khách sạn đại đường. Liền có quen biết người thò qua tới hàn huyên, Thẩm Tổng đã lâu không thấy. Vẫn là phong thái như cũ à, nơi nào, vẫn là so ra kém Lý Tổng, chúng ta bao lâu bằng hữu, còn so tới so lui. Bất quá lần này ta nhưng nói thật, về sau đến yêu cầu ngươi nhiều đảm đương. Thẩm phu nhân bên người cũng đều là ứng thừa, khen dung mạo, khen phục sức, rồi sau đó liêu đến nhiều nhất đó là hài tử, vị này chính là Tinh Ngộ đi. Đã lâu không thấy, Tinh Ngộ đến 27 đến 28 đi, đính hôn không có, Thẩm Tinh Trác cùng Thẩm Tinh Nhiễm cũng bị các loại khen. Đặc biệt là Thẩm Tinh Nhiễm, hắn diện mạo tinh xảo, thoạt nhìn ngoan ngoãn nghe lời, nhất các trưởng bối thích loại hình. Nhưng lần này không biết vì cái gì, Thẩm Tinh Nhiễm lại có chút thất thần. Lần này ký hợp đồng nghi thức, Thẩm gia nghiễm nhiên thành vai chính, càng là có truyền thông lại đây phỏng vấn, hỏi Thẩm phu nhân dục nhi tâm đắc. Thẩm phu nhân cười đến ôn nhu lại trí thức. Nàng nói, nhà của chúng ta cũng không sẽ cho hài tử quá lớn áp lực. Ta cái này làm mẫu thân, càng có rất nhiều bao dung bọn họ, làm cho bọn họ mỗi người dựa theo chính mình ưu thế phát triển. Nàng lời này nói ra, chung quanh các thái thái đống hy lộ ra tiện diễm ánh mắt, nhưng nghe nàng lời này. Thẩm Tinh Ngộ rũ rũ mắt, Thẩm Tinh Trác ngẩng đầu nhìn mắt trần nhà. Tựa hồ mắt trợn trắng, Thẩm Tinh Nhiễm như cũ ngoan ngoãn mà hoàn mỹ cười. Giống cái ma nơ canh, nhưng cho dù là Thẩm Tinh Trác cũng biết nặng nhẹ, lúc này cũng không có làm ra cái gì càng quá mức hành động, thò qua tới truyền thông lại hỏi rất nhiều. Đột nhiên, có một nhà truyền thông không biết là cố ý, vẫn là trước tiên không có làm hảo công khóa, thình lình cắm vào một câu. Xin hỏi ngài trong nhà vị kia đi lạc lại tìm trở về thiếu gia, không có cùng tham dự sao? Lời này vừa ra, vô luận là đang cùng người thương nghiệp lẫn nhau thổi thẩm Hồng Nguyên, vẫn là phóng viên trước mặt đĩnh đạc mà nói thẩm phu nhân, cùng với ở đây ba cái nhi tử, đồng thời đều dừng một chút, này ti trầm mặc thực ngắn ngủi. Lại động tác nhất trí phát sinh, giống như cái này mặt ngoài thoạt nhìn cực kỳ hoàn mỹ gia đình, sâu không thấy đáy vết rách, thực mau. Lại có truyền thông đem vừa mới lên tiếng kia gia đình đi xuống, hiện trường không khí lại thân thiện lên, chỉ là thẩm gia mấy người đều có vẻ có chút thất thần, thẩm Hồng Nguyên bất đắc dĩ mà thở dài, biểu hiện như là một vị vì tiểu bối buồn rầu từ phụ. Thẩm phu nhân nói chuyện ngữ khí còn lại là mang theo điểm vội vàng, nàng không trả lời vừa mới vị kia phóng viên nói, rồi lại chủ động ở truyền thông trước mặt nói rất nhiều chính mình làm mẫu thân tâm đắc, như là sợ có người khiển trách chính mình không xứng trước. Thẩm Tinh Ngộ càng trầm mặc. Chỉ có ở người khác hỏi thẩm thị nghiệp vụ thượng sự khi mới có thể mở miệng, thẩm Tinh Trác dứt khoát thoát ly phóng viên vòng vây. Chính mình đi đến trong một góc ghế dựa ngồi xuống, tại đây loại trường hợp luôn luôn biểu hiện mà thực hoàn mỹ thẩm Tinh Nhiễm, còn lại là phá lệ mà nhìn nhìn di động, thực mau. Hạng mục người phụ trách Phương gia cũng lên sân khấu, cùng Diêu gia dắt trẻ thẩm gia bất đồng. Phương gia chỉ có người phụ trách Phương Lâm mang theo chính mình đại nhi tử lại đây, thẩm Hồng Nguyên lập tức chiều Phương Lâm đón lại đây, hai người cho nhau hàn huyên một hồi. Phương Lâm nhìn nhìn chung quanh truyền thông, mới nói, nghi thức hiện tại liền chính thức bắt đầu đi. Thẩm Hồng Nguyên nào có cái gì dị nghị, vội vàng theo tiếng, truyền thông gì đó có thể xong việc lại tiếp đãi, trước đem ước ký mới là chính. Sự, nhưng lần này ký hợp đồng nghi thức, nội dung lại không chỉ là trước mặt mọi người ký hợp đồng, đem hạng mục chính thức ủy thác cấp thẩm gia, còn phải hướng công chúng giải thích SZ hạng mục cụ thể tình huống, Phương Lâm thực phụ trách. Lên đài sau, liền trực tiếp thiết vào chính đề, thẩm Hồng Nguyên cùng thẩm Tinh Ngộ ngồi ở dưới đài chờ đợi. Thẩm Hồng Nguyên thực hưởng thụ Phương Lâm giảng giải hạng mục quá trình. Cái này hạng mục hàm kim lượng càng cao, như vậy bắt lấy cái này hạng mục thẩm gia liền chạm đến càng cao, giảng giải đến hậu kỳ liền hơn nữa rất nhiều chuyên nghiệp lĩnh vực thuật ngữ bắt đầu trở nên khô khan. Thẩm Tinh Ngộ giai đoạn trước vì bắt lấy cái này hạng mục làm rất nhiều chuẩn bị, hơn nữa thẩm thị vẫn luôn ở cái này lĩnh vực thâm canh, cho nên nghe được cũng không khó khăn. Nhưng như là thẩm Hồng Nguyên, lúc này chỉ có thể làm chuyên nghiệp bối cảnh đối khẩu trợ lý, ở chính mình bên người giải thích, càng không nói đến nghe giảng nghị còn lại người, trừ bỏ bị mời tới chuyên nghiệp nhân sĩ, còn lại truyền thông cùng thương giới nhân sĩ, khó tránh khỏi đều có chút thất thần, cho dù là thẩm Hồng Nguyên, đều thất thần một cái chớp mắt, hắn nhịn không được cầm lấy di động xoát xoát xã giao truyền thông, lại nhìn đến thứ nhất bắt mắt tin tức tiêu đề. Bảo, Lino tập đoàn phá được kỹ thuật cửa ải khó khăn, nano lốm đốm kỹ thuật lại lần nữa thăng cấp. Độ chính xác song bạo thẩm thị công bố số liệu. Lúc này, trên đài Phương Lâm chính giảng đến chính mình cuối cùng lựa chọn thẩm thị nguyên nhân. Thẩm thị ở nano lốm đốm kỹ thuật phương diện sáng tạo là cái này hạng mục đẩy mạnh một đại trợ lực. Thẩm Hồng Nguyên trong lòng lộp bộp một chút, lúc này hắn đã không thèm để ý mở họp có nghiêm túc hay không, nhịn không được lại cúi đầu nhìn về phía di động, sao lại thế này? Cái này kỹ thuật không phải thẩm thị phòng thí nghiệm gần nhất đột phá sao? Chính là dựa vào cái này kỹ thuật, bọn họ mới có thể áp Lino ra một đầu, bởi vì đuổi đến quá cấp. Cái này kỹ thuật độc quyền xin còn ở đi lưu trình, hiện tại như thế nào? Nhưng nhìn cái này tiêu đề, thẩm Hồng Nguyên khó tránh khỏi có chút hoảng loạn, nhưng cẩn thận tưởng tượng Đã đến cái này thời điểm, Thẩm gia trong lén lút đã cùng Phương Lâm đã làm giao thiệp, liền tính biết Lino gia cũng nắm giữ. Loại này kỹ thuật, chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn, Phương gia cũng sẽ không từ bỏ Thẩm gia lại đi tuyển Lino gia, nghĩ thông suốt điểm này. Thẩm Hồng Nguyên lại an hạ tâm, hắn buông di động, lại khôi phục trên mặt tươi cười, thả lỏng mà dựa vào lưng ghế thượng, bất quá hắn vẫn là công đạo một tiếng trợ lý. Làm hắn nắm chặt đem Lino ra tin tức áp xuống đi, lại một lát sau, Thẩm Tinh Ngộ trợ lý sắc mặt vội vàng mà đi tới, chiều Thẩm Tinh Ngộ thì thầm vài câu, lại đưa điện thoại di động đưa cho Thẩm Tinh Ngộ. Thẩm Tinh Ngộ rũ mắt nhìn đến trên màn hình di động nội dung, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, hắn sắc mặt khó coi đến lợi hại. Thẩm Hồng Nguyên thoáng nhìn về sau, còn có chút buồn cười, hắn lắc đầu, thở dài, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, điểm này sự liền luống cuống. Nói hắn lại trầm giọng dặn dò nói, chú ý trường hợp, đem người sắc mặt thu một chút, đừng làm cho truyền thông chụp tới rồi khó coi. Thẩm Hồng Nguyên dứt lời, Thẩm Tinh Ngộ sắc mặt càng trầm. Thẩm Tinh Ngộ nhanh chóng công đạo trợ lý nói mấy câu, hắn nhớ tới thân rời đi trong chốc lát, nhưng rốt cuộc còn chú ý trường hợp, trầm khuôn mặt định ở trên chỗ ngồi, hắn duỗi tay đưa điện thoại di động màn hình thắp sáng, đẩy đến Thẩm Hồng Nguyên trước mặt. Thẩm Hồng Nguyên xua xua tay, nói, ta xem qua. Hắn nói chuyện khi vẫn là theo bản năng hướng tới màn hình nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái xem qua đi, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trên màn hình là hai cái dựa gần tin tức tiêu đề, một cái là Thẩm Hồng Nguyên vừa mới nhìn đến Lino tập đoàn kỹ thuật đột phá, nhưng cái này vừa mới làm Thẩm Hồng Nguyên hoảng hốt tin tức, hiện tại chỉ khuất cư đệ nhị, đầu cư đệ nhất chính là một khác điều tân tin tức. Thẩm thị tập đoàn tài vụ lỗ hổng cho hấp thụ ánh sáng. SZ hạng mục ủy thác Thẩm thị hay không an toàn? Nhìn đến cái này tin tức tiêu đề, Thẩm Hồng Nguyên cọ mà một chút ngồi ngay ngắn, bởi vì quá mức khiếp sợ. Hắn suýt nữa trực tiếp từ trên ghế đứng lên, thời khắc mấu chốt là Thẩm Tinh Ngộ đè lại bờ vai của hắn. Thẩm Hồng Nguyên đồng tử sậu xúc, biểu tình xuất hiện một cái chớp mắt chỗ trống, nhưng ở ngay lúc này vẫn là môi run rẩy nhịn xuống. Hiện tại truyền thông ở các góc đứng, hiện trường như vậy nhiều đôi mắt đều ở nhìn chăm chăm Thẩm thị, nếu bọn họ có bất luận cái gì dị thường, tuyệt đối sẽ làm người khả nghi. Trên đài, Phương Lâm còn ở giảng giải hạng mục mục tiêu, Thẩm Hồng Nguyên lại xưa nay chưa từng có bối rối, hắn chỉ có thể gửi hy vọng với Phương Lâm cùng hắn trợ thủ, trước mắt đều không có chú ý truyền thông tin tức, càng hy vọng ở đây mọi người đều cũng đủ lễ phép, không có chú ý địa phương khác, chờ trận này ký hợp đồng nghi thức chính thức đi xong, thiêm xong rồi hiệp ước, liền tính xảy ra vấn đề bọn họ cùng Phương gia cũng có thể lại thương lượng. Phương Lâm lại ở trên màn hình thả ra một chương bảng biểu, nguyên bản đắm chìm ở Phương Lâm giảng giải trung Thẩm Hồng Nguyên, lúc này lại hận không thể ấn thượng nút tua nhanh, đừng nói. Đừng nói, này đó có cái gì quan trọng, chạy nhanh ký hợp đồng. Thẩm Hồng Nguyên cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, hắn cái dạng này khiến cho bên người một vị lão tổng chú ý. Người nọ nhịn không được quan tâm nói, làm sao vậy Thẩm Tổng, thân thể không thoải mái sao? Thẩm Hồng Nguyên chỉ có thể lau lau cái trán hãn, miễn cưỡng nói, hội trường có chút nhiệt, ở Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Tinh Ngộ cầu nguyện chung, Phương Lâm chung với hoàn thành giảng giải phân đoạn, hắn hướng tới dưới đài cười, duỗi tay mời nói, hiện tại thỉnh Thẩm Tổng lên đài. Hoàn thành cuối cùng ký hợp đồng nghi thức, dưới đài lập tức vang lên vỗ tay, lúc này, Thẩm Tinh Ngộ cùng Thẩm Hồng Nguyên đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, bởi vì quá mức khẩn trương. Thẩm Hồng Nguyên đứng lên thời điểm, thậm chí lảo đảo hai bước, người bên cạnh cười nói. Thẩm tổng đây là quá mức vui sướng, Thẩm Hồng Nguyên chỉ có thể cười cười, hắn cùng Thẩm Tinh Mộ cùng nhau lên đài, dưới đài vỗ tay sấm dậy, Thẩm Hồng Nguyên ngồi ở Phương Lâm đối diện. Hai người phía sau các đứng luật sư, hai bên trước mặt cũng đều mở ra một phần hợp đồng, Thẩm Hồng Nguyên gấp không chờ nổi mà đi lấy con dấu, lấy gặp thời chờ, trượt tay một chút, mới gắt gao nắm lấy, lúc này, dưới đài vỗ tay hơi nghỉ, nhưng ở vỗ tay nhược đi xuống trong nháy mắt. Lại có một cổ sao động kỳ dị mà thăng lên, đầu tiên là người nào đó áp lực kinh hô, sau đó đó là dần. Dần vang lên khe khẽ nói nhỏ phạm vi dần dần mở rộng. Biến thành mãn đường khiếp sợ cùng nghi ngờ, dưới đài thanh âm quá lớn. Đối diện Phương Lâm cũng không thể không chú ý lên, Phương Lâm nhíu nhíu mày. Đang muốn cầm microphone hỏi chuyện, hắn trợ lý từ phía sau đuổi cái lại đây. Cúi người ở bên tai hắn thì thầm vài câu, Phương Lâm đầu tiên là nhíu mày. Tiện đà ánh mắt chậm rãi trầm xuống dưới, hắn nhìn về phía đối diện Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Tinh. Ngộ, sắc mặt khó coi đến muốn mệnh, Phương Tổng. Chúng ta, Thẩm Tinh Ngộ lập tức tiến lên một bước mở miệng, nhưng Phương Lâm lại thình lình đứng lên. Ngăn trở Thẩm Tinh Ngộ nói, hắn cầm microphone, đối mặt dưới đài, lạnh lùng nói, cảm tạ chư vị tiến đến, nhưng là hậu trường tư liệu ra điểm vấn đề. Hôm nay ký hợp đồng chỉ sợ vô pháp hoàn thành, xin lỗi làm chư vị một chuyến tay không, nói xong. Phương Lâm liền cái ánh mắt, cũng chưa cấp Thẩm gia hai người, liền vội vàng rời đi hiện trường. Cái này phát triển ai đều không có dự đoán được, ở đây một mảnh ồ lên, có chút không hiểu biết tình huống người, còn vẻ mặt mộng bức nơi nơi hỏi thăm, nhưng một ít người có tâm tắc lập tức minh bạch, Thẩm thị tài vụ lỗ hổng chỉ sợ là thật sự, nếu không lấy Phương Lâm giáo dưỡng, nhìn đến kia hai tác tân văn cũng sẽ không như vậy không cho tình cảm rời đi, giật mình lăng qua đi. Còn lại người còn ngồi, nhưng khắp nơi qua truyền thông. Lập tức điên cuồng lên, lúc trước bị nhiệt tình vây quanh phỏng vấn người nhà họ Thẩm. Lập tức lại bị xông tới, Thẩm Tinh Ngộ chấp hành lực mạnh nhất. Một bên nhanh chóng mà công đảo trợ lý xã giao, một bên hướng tới Phương Lâm rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Còn ngốc tại trên đài Thẩm Hồng Nguyên, cùng với sững sờ ở dưới đài chỗ ngồi Thẩm phu nhân đám người, một chút bị đổ vừa vặn, đếm không hết màn ảnh trong nháy mắt dỗi thượng Thẩm Hồng Nguyên mặt. Thẩm Tổng, ngài xem tin tức sao? Xin hỏi tin tức thượng về quý công ty tài vụ lỗ hồng sư, người cảm kích sao? Phương Tổng Lâm ký hợp đồng phất tay áo rời đi. Hay không đại biểu ngài ở giao thiệp khi không có đem quý công ty tình huống thẳng thắn thành khẩn công bố, Thẩm thị như thế nỗ lực mà tranh thủ SZ hạng mục, chỉ là tưởng bổ khuyết bên trong thiếu hụt sao? Đây có phải cùng ngài lúc ban đầu lên tiếng không hợp? Xin hỏi Lino tập đoàn làm ra kỹ thuật đột phá cùng quý công ty có quan hệ sao? Nghe nói Lino tập đoàn kỹ thuật tinh chuẩn trình độ muốn cao hơn Thẩm thị. Ngài đối này có cái gì ý tưởng? Liền ở một giờ trước, mới vừa vào tràng thời điểm, Thẩm gia vẫn là bị vây quanh vai chính vị trí, truyền thông từng cái ôn nhu mà tìm kiếm bọn họ công tác, gia đình thậm chí cá nhân lý tưởng, nhưng giây lát chi gian. Tình huống chuyển biến bất ngờ. Từng cái bén nhọn vấn đề đổ ập xuống mà tạp xuống dưới, Thẩm Hồng Nguyên nhìn phía dưới đám đông, nhịp vừa mới còn đối chính mình gương mặt tươi cười đón chào mà người. Đột nhiên biến hóa sắc mặt, qua tuổi nửa trăm hắn. Bên tai đột nhiên vang lên chính mình phụ thân kia lạnh nhạt. Quen thuộc răn dạy, đồ vô dụng, mãn tràng ầm ĩ chung. Thẩm Hồng Nguyên trợ lý đột nhiên kinh hô một tiếng. Chủ tịch, Thẩm Hồng Nguyên té xỉu. Hết chương.